Lạc Tông Tâm nói, em thì nghĩ đây là hồng môn yến hơn ấy. Hai người đồng thời nhìn về phía vị tổng giám đốc nào đó. Đinh Bộ trưởng ngồi thẳng trên ghế, anh cởi áo vest, vén tay áo lên một nửa, lộ ra cổ tay trắng ngần. Anh cầm điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Ánh sáng di động nhàn nhạt phản chiếu hàng mi cong dài của anh. Đằng sau anh là đám người ồn ào xì xào, nhưng cả người anh lại tản ra hơi thở lạnh tựa như máy làm đá động tự động vậy. Tóm lại, ba người không giống những vị khách tới ăn nhà hàng, mà họ càng giống đang đi thẩm vấn tội phạm hơn. Tại sao phải đưa tụi này đi ăn cơm vậy? Chúng ta có quen nhau đâu. Tại sao phải đến cái nhà hàng đông đúc nổi tiếng trên mạng để ăn cơm làm gì? Tại sao chỉ đi ăn thôi mà có người còn được cả thẻ bạch kim thế? Chỗ nào cũng xa lạ, chỗ nào cũng bất thường thế này. Mà đã là chuyện kỳ lạ thì chắc chắn sẽ có ma. Lạc Tông Tâm nhấp ngụm nước ấm, cảm giác như tim mình bị ai đó tẩm dầu rồi đốt cho cháy rụi. Lữ Quang Minh cũng không khá hơn là bao, sắc mặt cậu tái nhợt, thấp giọng hỏi, chị Lạc, có phải em sắp bị đuổi việc rồi không? Chẳng phải tù nhân thời cổ đại trước khi bị đem đi xử tử thì sẽ được ăn một bữa cơm ngon tuyệt cú mèo đấy à? Đây là phong tục ăn cơm trước khi bị chặt đầu đó. Vừa mới nói như vậy đã thấy... Ừ. Lạc Tông Tâm yên lặng vỗ vai Lữ Quang Minh, khuôn mặt Lữ Quang Minh càng trắng hơn. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên bàn. Trước mặt Đinh Bộ Trực là một đĩa salad mang màu sắc phong phú, nhìn thôi đã thấy thèm. Còn của Lạc Tông Tâm và Lữ Quang Minh thì là hai đĩa mì xào lớn. Mì sợi có màu đen, đến cả rau xào cũng màu đen luôn. Mà sợ nhất, đấy là có tận 7-8 cái đầu cá chiên su được đặt ở đĩa mì. Chẳng lẽ đây chính là mì cá coi kích thích mọc tóc trong truyền thuyết? Lữ Quang Minh cầm điện thoại hét to. Gì? Lạc Tông Tâm giật lấy điện thoại trên tay cậu. Bách Khoa Toàn Thư. Mì cá coi đổi vận kích thích mọc tóc là một món ăn độc đáo được thương hiệu nhà hàng quốc tế khẩu vị Trung Hoa sáng tạo nên. Vừa mới được tung ra thị trường đã nhanh chóng trở thành một cơn sốt mới càn quét toàn thế giới. Nghe nói mì rất hiệu quả trong việc kích thích mọc tóc, được những người trẻ ngày nay phải sống chung với áp lực vô cùng yêu thích. Món mì này đã đứng đầu danh sách top 10 những món ăn ngon nhất thế giới do dân mạng bình chọn trong 3 năm liên tiếp. Người đại diện cho thương hiệu khẩu vị Trung Hoa là ảnh đế Đường Cam Lan. Anh ta đã đảm nhận vai trò này suốt 4 năm. Lữ Quang Minh nói, đổi vận. Lạc Tông Tâm lại nói, kích thích mọc tóc. Hai người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy Đinh Bộ Trực đang cầm đôi đũa, nhướng mày nhìn bọn họ. Ăn đi, ngây ra đó làm gì? Lữ Quang Minh nói, Đinh Tổng, em không nghĩ rằng anh sẽ quan tâm đến nhân viên của mình như vậy. Em cảm động quá ạ. Đinh Bộ Trực cau mày. Ừ. Đinh Tổng, anh lo lắng cho nhân viên quá. Lạc Tông Tâm nói, thậm chí có làm cả thẻ bạch kim. Thẻ bạch kim là phúc lợi của tập đoàn Đường Thị dành cho nhân viên. Đinh Bộ Trực nói, hai người đồng thời hạ một tiếng. Tập đoàn Đường Thị có cổ phần ở khẩu vị Trung Hoa. Mì có hiệu quả thật hay không thì tôi cũng không biết, chưa từng kiểm chứng. Đinh Bộ Trực nói tiếp, nhưng cả hai người, một người thì hói đầu, một người thì chọc tóc, làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi đi gặp khách hàng. Ra mặt hai người cùng lúc bị kéo căng, yên lặng cúi đầu xuống, đồng loạt lôi di động ra nhắn tin. Tôi sống cùng ánh sáng. Có phải anh ấy đang chế giễu chúng ta đúng không? Người theo số đông. Không, anh ta đang khinh bỉ bọn mình đấy. Tôi sống cùng ánh sáng. Em muốn đánh chết anh ấy. Người theo số đông. Ai cũng muốn hết. Mau ăn đi. Đinh Bộ Trực nói. Hai người ngẩng đầu, mặt mày vui vẻ, lộ ra vẻ nịnh nọt. Cảm ơn Đinh Tổng. Bầu trời ngập sắc hoa đào, từng cánh hoa tung bay theo làn gió như mưa rơi tí tách dưới cung trời, nhẹ nhàng hạ xuống bên người. Cô giơ tay lên thật cao, đón lấy cánh hoa đào. Cánh hoa mềm mại, ẩm ướt và ngào ngạt hương thơm khiến tâm can cũng hóa dịu dàng. Lạc Tông Tâm xòe cánh hoa mình vừa nhặt ra trước mắt, một nửa thế gian bỗng được phủ bằng sắc hồng. Ở một nửa bên kia là thế giới, còn có một người đang bước tới bên cô. Áo đen, giày đen, mái tóc đen dày bay lượn trong cơn mưa hoa đào. Trên tay anh là một đĩa điểm tâm hình cánh hoa màu hồng, tỏa ra hương hoa đào thơm ngát. Lạc Tòng Tâm nhảy cựng lên. Chàng lại làm đào hoa tô thật ư? Ghi chú: đào hoa tô là bánh anh đào, một loại bánh xuất hiện khá nổi bật trong hậu cung Như Ý Chuyện, rực rỡ và nhỏ xinh, nổi bật trên nền xứ Thanh Hoa. Cánh hoa đào được thu gom khi mới chớm nở, chưa bung xòe nhiều, để giữ lại hương thơm thành tấn nhất. Hoa sẽ được làm theo. Hoa sẽ được đem sao khô, rồi làm bánh theo nhiều cách khác nhau. Lấy cánh hoa làm nhân bánh, có lúc trộn thẳng cánh hoa với bột nếp, lại có lúc chỉ chiết lấy nước ép từ cánh hoa để tạo màu và hương thơm. Người đàn ông không lên tiếng, chỉ đưa đĩa bánh ngọt tới cho cô. Lạc Tòng Tâm sát một miếng, hương thơm ngọt ngào và mùi vị hạnh phúc lan tỏa khắp khoang miệng, hạnh phúc đến mức người ta muốn bay lên. Cảm ơn. Lạc Tòng Tâm nhẹ nhàng níu tay áo người đàn ông, hoa văn màu bạc trên chiếc áo khẽ vuốt ve lòng bàn tay cô, mang đến một cảm giác ngơ ngứa tê dại. Em thích là được rồi. Giọng nói của anh hòa vào trong gió, thoang thoảng dưới mưa hoa. Lạc Tòng Tâm choàng tỉnh giấc, đập vào mắt là trần căn nhà cô thuê. Thật không dễ dàng chút nào. Từ khi Đinh Bộ Trực đảm nhiệm chức tổng giám đốc đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô được chìm trong mộng đẹp. Lạc Tòng Tâm bật cười, một ngày mới tốt lành bắt đầu rồi. Hai tiếng sau, một ngày mới tốt lành đã chính thức đóng lại. Lạc Tòng Tâm đứng ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, không ngừng xoa lông mày. Hồ Khôi ngồi đối diện Đinh Bộ Trực đang xoay bút chì trong tay, ánh mắt ai oán vô cùng. À Trực à, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ rồi. Đinh Bộ Trực vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, bất động như núi. Hồ Khôi khịt mũi. Nếu tớ không kết hôn được thì chắc chắn là do cậu mà ra. Cậu không thấy cắn rất lương tâm à? À Trực, cậu phải trả lời cho tớ chứ. Lời thoại hỏng bét, Lạc Tòng Tâm nghiến răng nghiến lợi. Đinh Bộ Trực nhướng mày. Vợ chưa cưới của cậu mất tích thì liên quan gì đến tớ sao? Còn không phải do lần trước cậu mang thằng nhóc nào đó đến à? Sau khi Tô Tuyết nhìn thấy nó thì mất hồn mất vía mấy ngày trời. Tối hôm qua thì bỏ nhà mà đi luôn, gọi điện thì không nghe máy, tin nhắn cũng chẳng chịu trả lời. Tớ sốt ruột muốn chết rồi đây này. Đinh Bộ Trực nói. Thì báo cảnh sát đi. Thế cũng không được. Nhà họ Hồ chúng tớ cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm ở Xuân Thành. Nếu để người qua đường biết vợ chưa cưới của tớ đào hôn, chẳng phải sẽ biến thành mấy cái ngôn tình nổi trên mạng gì mà... Lạc Tổng Tâm tiết lời. Cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc bá đạo. Đúng đúng đúng. Đinh Bộ Trực trừng mắt nhìn Lạc Tổng Tâm, ý bảo cô đừng có lên tiếng ở đây. Vì vậy, Đinh Bộ Trực dựa lưng vào ghế, hai tay bắt chéo, mặt anh lạnh đến nỗi băng cũng muốn rớt xuống đất. Rốt cuộc, cậu muốn làm gì? Giúp tớ tìm người chứ còn gì nữa. Dù thế nào cũng không được để ông già nhà tớ biết. Nếu không, chắc chắn tớ bị đánh gãy chân mất. Hồ Khôi nói. Đinh Bộ Trực mở ngăn kéo, ném một tấm danh thiếp lên mặt bàn. Hồ Khôi hỏi. Gì đây? Thám tử tư Bùi Hú, phạm vi làm việc, điều tra các vấn đề như ngoại tình, theo dõi, tìm người, tìm vật nuôi các thứ. Hồ Khôi đập bàn. Đinh Bộ Trực, nếu hôm nay cậu không giúp tớ tìm người, tớ sẽ đập nát công ty của cậu. Vừa nói xong, anh ta đã vứt luôn một món đồ trang trí bằng thủy tinh trên mặt bàn xuống đất. Sao mới bảo phá thôi mà đã phá ngay lập tức rồi. Lạc Tòng Tâm kinh hãi tột độ, mở cửa gào to. Người đâu? Đấy là bạn của chữ ký đấy. Hàng vô giá cả thành phố không nơi nào tìm được đâu. Đinh Bộ Trực nói. Phút chốc, cả căn phòng chìm trong im lặng kỳ lạ. Lạc Tòng Tâm quay đầu, thấy Hồ Khôi nghiêm mặt đặt món đồ trang trí xuống mặt bàn, lại hùng hổ cầm cốc giấy định đổ nước ra sàn. Đinh Bộ Trực nói. Thảm Thổ Nhĩ Kỳ, một lần giặt mất 20.000 tệ. Hồ Khôi đành uống ừng ực miếng nước, rồi vo tròn cốc giấy, hùng hăng vứt toẹt xuống đất. Lạc Tòng Tâm cầm nín. Thưa Hồ Tổng, anh có tiền đồ một chút được không hả? Quả nhiên, Hồ Tổng là người rất có tiền đồ. Anh nằm phịch xuống đất, nhắm tịt hai mắt lại. Tớ mặc kệ, cậu mà không giúp tớ thì tớ cứ ở lì tại đây, không đi đâu cả đấy. Hừ. Thôi xong rồi, lại diễn rồi. Đây là kiểu một khóc, hai nháo, ba treo cổ trong truyền thuyết đấy à? Đinh Bộ Trực nhíu mày, gọi vào số nội bộ của công ty. Tiểu Lữ, mau đi vào phòng làm việc của tôi. Lữ Quang Minh nhìn Hồ Khôi như con lợn chết lăn quay trên mặt đất mà giật mình sợ sệt. Có chuyện gì thế anh? Đinh Bộ Trực nói. Tô Tuyết bỏ nhà đi rồi. Gì cơ? Cô ấy đi đâu rồi? Hả? Lữ Quang Minh nói. Sao em biết được chứ? Cậu suy nghĩ cẩn thận lại xem. Đinh Bộ Trực đáp. Chuyện này em thật sự... Lữ Quang Minh rụt đầu lại, ngước mắt nhìn Hồ Khôi. Không phải anh là chồng sắp cưới của chị ấy à? Sao lại không biết chị ấy đi đâu? Hồ Khôi chống đầu bằng một tay, bày ra vẻ quyến rũ chết người. Nhờ xem mắt nên chúng tôi mới quen biết nhau. Quen chưa tới 5 tháng nên không thân nhau lắm. Hồ Khôi nhún vai nói tiếp. Kết hôn thôi mà, cưới ai chẳng được. Để ông già nhà tôi hài lòng là ngon rồi. Quá đáng. Lữ Quang Minh nắm chặt cổ áo Hồ Khôi. Tại sao anh có thể đối xử với chị ấy như thế? Chị ấy là người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng nhất thế giới. Chị ấy phải kết hôn với người mình yêu. Hồ Khôi ngẩn người, một lúc sau mới bật cười thành tiếng. Ý cậu là cậu có thể cho Tô Tuyết tình yêu sao? Tôi... Lữ Quang Minh buông lỏng Hồ Khôi, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Chuyện kết hôn là quyết định của Tô Tuyết. Hồ Khôi chỉnh quần áo lại rồi nằm phịch xuống đất, chân nọ vắt lên đầu gối chân kia, lắc lư rung đùi. Không tin thì cậu cứ đi hỏi cô ấy thử xem. Tuy vậy, Hồ Khôi cười cười. Trước tiên các cậu phải tìm được cô ấy đã. Tôi thật sự không biết chị ấy đang ở đâu cả. Hai tay Lữ Quang Minh ôm chặt đầu mình. Đinh Bộ Trực cầm điện thoại. Báo cảnh sát thôi. Hồ Khôi nói. Nếu cậu dám báo cảnh sát thì sau này tớ sẽ ở lì trong nhà cậu luôn đấy. Hồ Khôi, cậu đứng lên trước đã. Tớ nằm thấy rất thoải mái. Cậu hỏi mẹ Tô Tuyết chưa? Hỏi rồi, mẹ cô ấy cũng không biết. Đồng nghiệp thì sao? Cô ấy vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong nên chưa đi làm. Bạn bè? Tớ không quen bạn bè của cô ấy. Thế còn bạn học? Lữ Quang Minh đây còn gì? Khuôn mặt Đinh Bộ Trực run lên, bất lực ôm chán nhìn sang phía Lạc Tổng Tâm. Tôi chỉ là người qua đường đến mua xì dầu thôi, không liên quan gì đến tôi cả. Ánh mắt Lạc Tổng Tâm hướng ra ngoài cửa sổ. Nhưng có lẽ Đinh Bộ Trực vẫn không chịu buông tha cho cô. Anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Ánh mắt sắc bén của anh đã khắc từng chữ vào tâm trí cô. Nếu không đi giải quyết chuyện Hồ Tổng thì đừng có mong được sống yên bình. Lạc Tổng Tâm không gánh nổi, cô vò đầu bứt chán một lúc lâu thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lần trước hình như Tô Tuyết có nói qua gì mà muốn dùng hoa nở ấy. Hoa? Chẳng lẽ là... Lữ Quang Minh hồ to, biển hoa. Hình nền máy tính của Lữ Quang Minh là bức ảnh chụp biển hoa oải hương, đẹp đến ngây ngất lòng người. Trong khung cảnh ấy, Tô Tuyết ngồi ở giữa biển hoa, nở nụ cười rực rỡ, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Đinh Bộ Trực hỏi, đây là ảnh chụp từ bao giờ? Hình như là năm chị ấy tốt nghiệp cấp 3. Đây là ảnh chụp đợt chị ấy đi chơi kỷ niệm tốt nghiệp với mọi người. Em nhớ địa điểm là... Lữ Quang Minh mở bản đồ lên tìm kiếm thông tin. Chưa đến 2 phút sau đã soi ra được địa chỉ của bức ảnh. Làng Con Chó, huyện Thuần Hóa, cách trung tâm Xuân Thành 50 cây số. Chương 11: Bi kịch trong làng. Lạc Tổng Tâm ngồi ngáp trong chiếc Mercedes của Đinh Bộ Trực. Lữ Quang Minh ngồi bên cạnh thì gãi đầu, vẻ mặt uể oải, miệng cứ xì xầm. Cái lão kia còn không thèm đi tìm chị Tô. Chắc chắn anh ta chả yêu thương gì chị ấy cả. Chị ấy không nên kết hôn với anh ta không xứng với chị ấy. Không thèm đi tìm chị ấy, chắc chắn anh ta không yêu chị ấy chút nào. Từ khi xe lăn bánh đến giờ, Lữ Quang Minh đã lặp đi lặp lại mấy câu này hơn một tiếng đồng hồ. Đàn ông phát bệnh rông dài thật đáng sợ. Lạc Tổng Tâm như thể đang ngồi trên đống kim châm, phải vặn người một cái. Đinh Tổng, chúng ta nghe nhạc trên xe được không anh? Đinh Bộ Trực nói, tôi phải nghe hướng dẫn chỉ đường. Vậy Đinh Tổng có thể cho tôi mượn tai nghe của anh được không? Đinh Bộ Trực nhướng mày, anh nhìn Lạc Tổng Tâm qua gương chiếu hậu. Không mang. Tai nghe ở cạnh tay anh mà. Hỏng rồi. Người này sao có thể kéo kiệt đến mức khủng bố như vậy chứ? Lạc Tổng Tâm âm thầm trợn mắt với Đinh Bộ Trực trong đầu, chỉ có thể tiếp tục nghe Lữ Quang Minh tụng kinh, đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Xe đi hết đường cao tốc rồi bắt đầu rẽ vào đường tỉnh. Hai bên đường là những cánh đồng

nhưng Lạc Tổng Tâm vẫn cảm thấy kích thích vãi lên. Thân trên anh đang mặc chiếc áo trắng sơ mi, cà vạt được thắt cẩn thận, vạt áo thừa ra được anh dắt vào thắt lưng. Phút chốc, cảm giác cấm dục cám dỗ hợp nhau đến tột đỉnh. Lạc Tổng Tâm nuốt nước miếng. Đình Bộ Trực trợn mắt nhìn Lạc Tổng Tâm, ánh mắt anh rực lửa, đỏ đến tận mang tai. Lạc Tổng Tâm im lặng quay đầu, tiếp tục xử lý đống cứt lợn còn dư. Đình Bộ Trực đi vào phòng, đóng cửa lại, mấy phút sau đã mở cửa đi ra. Lạc Tổng Tâm nhìn anh đứng dưới ánh mặt trời, mặc một cái quần thể thao màu xanh đậm, quần hơi ngắn, anh mặc lên thì thành quần lửng để lộ mắt cá chân. Chân anh đi một đôi giày trắng, bởi vì size giày nhỏ quá nên anh chỉ có thể đi kiểu dép lê, lộ hết cả ngón chân hồng hào. Anh tháo cà vạt, kéo nửa cà vạt ra khỏi thắt lưng. Vạt áo đó cứ phấp phới phẩm phập quanh eo anh. Tóc anh hơi bù xù, gió vừa thổi tới để mái tóc che kín vầng trán, càng giúp đôi mắt của anh thêm nổi bật. Lạc Tổng Tâm ngây dại. Trong khoảnh khắc ấy, tựa như cô nhìn thấy được nét ngây thơ hiện lên trên khuôn mặt anh. Bà lão nói, ai ôi, có phải quần ngắn quá không? Đinh Bộ Trực đáp, không ngắn đâu bà, rất vừa. Thế à, thế sao bà cứ thấy không hợp nhỉ? Bà ơi, bây giờ đang làm mốt đấy ạ. Đinh Bộ Trực cười trả lời bà. Đây là lần thứ hai Lạc Tổng Tâm nhìn thấy Đinh Bộ Trực cười. Khác hẳn với nụ cười lần trước, lúc này anh đang cười như một đứa trẻ đầy ngây ngô và dịu dàng. Thế thì tốt, thế thì tốt. Bà cụ vui mừng, hớn hở đi vòng quanh Đinh Bộ Trực. Bà mới hái quả, để bà đi rửa cho cháu ăn. Bà lão vừa đi, nụ cười trên môi Đinh Bộ Trực biến mất như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Anh từ từ bước đến bên cạnh cô, nhìn chăm chăm vào đôi giày và cái quần xịn đang nằm trong chậu nước mà chân mày nhíu chặt lại. Được rồi, không cần giặt nữa đâu. Lạc Tổng Tâm cầm nín. Thế sao? Anh còn bắt tôi phải giặt đồ cho anh cả nửa ngày vậy? Có lẽ vì ánh mắt Lạc Tổng Tâm quá sắc nên Đinh Bộ Trực đành phải nhìn sang chỗ khác. Làm sao? Anh hỏi. Anh còn dám hỏi tôi à? Anh không biết xấu hổ mà còn đi chèn ép nhân viên à? Lạc Tổng Tâm nghĩ. Quần anh mặc trông ổn đấy. Lạc Tổng Tâm nói. Ngón tay Đinh Bộ Trực bấu chặt vào quần. Quần và giày được bà giặt sạch sẽ, nhưng đồ này lâu rồi không có người mặc. Ồ. Từ khi chúng ta đến đây, trong làng này hình như chỉ có người già. Hả? Đinh Bộ Trực không nói chuyện, anh chỉ hơi ngước đầu nhìn lên cây táo tươi tốt trong sân. Phiên lá tan chảy dưới trời xanh mang một cảm xúc lạnh lẽo. Khuôn mặt anh đẹp trai sắc sảo như những viên ngọc được mài giũa tỉ mỉ, phủ từng lớp lấp lánh xinh đẹp. Ánh mắt Lạc Tổng Tâm bỗng cảm thấy cay cay. Lạc Tổng Tâm, bà em có khỏe không? Đinh Bộ Trực hỏi. Bà vẫn ổn. Bà em có thích chơi bài không? Bà thích đánh mặt trược. Bà nội tôi cũng thế. Anh nói. Khi còn sống, bà rất thích đánh bài. Anh mỉm cười, dường như đôi mắt anh được sưởi ấm bằng ánh mặt trời, hé ra một chút ấm áp dịu dàng. Lạc Tổng Tâm nhìn đến ngu người. Không hổ danh là Ngọc Diện Diêm Vương, đẹp trai quá đi mất. Đinh Tổng, em hỏi đường rồi, đi bộ thêm 20 phút nữa là đến. Lữ Quảng Minh chạy vào, ngẩn người rồi vội vàng lui ra ngoài. Xin lỗi, em làm phiền hai người rồi. Đi thôi. Đinh Bộ Trực đặt tiền lên mặt bàn cho bà khách. Trời sắp tối rồi, đi sớm về sớm. Lữ Quảng Minh len lén nhìn Lạc Tổng Tâm. Lạc Tổng Tâm nói. Em muốn nói gì? Chị Lạc. Lữ Quảng Minh hạ giọng. Vừa nãy không khí giữa chị và Đinh Tổng khiến người khác không dám đến gần. Gì? Như kiểu có bùa bảo vệ khiến cho ai cũng không thể vào được ý. Mà đó là bùa bảo vệ hay là bùa yêu đây ta? À, không buồn cười, không buồn cười chút nào hết. Chương 12. Ba người tạm biệt ngôi làng, tiếp tục đi về hướng Tây. Đi qua một thôn đã bị phá bỏ không còn ai ở lại. Treo leo thêm nửa tiếng trong đống bùn lầy đầy cỏ dại mới lên được đỉnh núi. Dưới chân núi mênh mang cỏ dại mọc tùm lum. Cỏ mọc thành từng cụm mang sắc xanh đậm, xen kẽ với những ngọn cỏ đã héo khô. Gió vừa bay thổi tới,

Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 4 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe.